Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 625, C625, từ tôn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hôm nay thả cậu ta đi, ngày mai cậu ta lại ra tay với Từ Thiếu thì sao? Lữ Tứ Hải lão gia nhà họ Lữ bước ra và nói. Không xêu, Từ tôn chủ, tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên nhóc này. Người của Công Tôn gia, Mộ Dung gia, Âu Dương gia, Vân gia và Viên gia cũng lần lượt lên tiếng. Sau khi biết được thân phận thiếu niên tông sư của Diệp Phàm, bọn họ biết rất rõ ràng bây giờ cách duy nhất có thể đối phó với Diệp Phàm chính là mượn sức từ tôn chủ. Soạt, khi đám người Lữ Tứ Hải lên tiếng, Long Chiến Thiên liền cau mày. Không sai, hôm nay cậu ta nhất định phải chết. Hơn nữa tôi còn phải khiến cậu ta sống không bằng chết. Từ Thiên Hạo âm trầm hét lên. Yên tâm đi, anh nhất định còn chết sớm hơn cả tôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Diệp Phàm, đừng xúc động. Long Chiến Thiên vội vàng nói. Long soái, ông không cần khuyên tôi. Tên này dám cướp vị hôn thê của tôi, anh ta nhất định phải chết. Diệp Phàm lạnh lão quát lên. Vị hôn thê của cậu là cô ấy. Long Chiến Thiên kinh hãi nhìn về phía Khương Vân Hy. Không sai, năm đó điện chủ điện Long Vương đã định hôn ước với ông cụ nhà họ Khương, gả đại tiểu thư Khương gia cho thiếu chủ nhà ta. Lúc này, Bạch Ưng Long Quân nhàn nhạt nói, lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều chết lặng. Bọn họ không ngờ rằng đại tiểu thư Khương gia thế mà lại có hôn ước với thiếu chủ điện Long Vương. Khó trách hôm nay thiếu chủ điện Long Vương tới gây chuyện. Đừng nói bậy, Khương gia chưa bao giờ thừa nhận hôn ước này. Con rể duy nhất của Khương gia chính là Từ Thiếu. Khương Chính Thiên đứng dậy, hét lên. Chuyện hôn ước này là điện chủ của Điện Long Vương chúng ta và ông cụ Khương gia quyết định, không phải do ông. Bạch Ưng Long Quân hét lên. Không sai, hôn ước này là thật. Vị hôn phu của Khương Vân Hy tôi chính là anh ấy. Đột nhiên Khương Vân Hy vén khăn phủ đầu rồi chỉ thẳng vào Diệp Phàm. Con khốn. Sắc mặt Từ Thiên Hạo tối sầm lại, tát Khương Vân Hy một cái thật mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất. Soạt, sắc mặt Diệp Phàm liền trở nên lạnh lẽo, trong mắt hắn toát ra sát khí đăng đăng nhìn chằm chằm Từ Thiên Hạo rồi hung hăng đá thẳng quan tài về phía hắn ta. Dầm, quan tài lại bay lên rồi lao thẳng về phía Từ Thiên Hạo. Lúc này cường giả đứng thứ 50 trong bảng tông sư liền một tay đỡ lấy quan tài. Nhưng khi tay ông ta vừa chạm vào quan tài liền bị một sức mạnh đánh bật ra sau. Chiếc quan tài này vẫn tiếp tục lao về phía Từ Thiên Hạo với sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Từ Thiên Hạo thấy vậy sắc mặt liền thay đổi, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Bùm, vào thời khắc mấu chốt, quan tài đột nhiên nổ tung. Thân ảnh Từ Long Tượng chợt đứng trước mặt Từ Thiên Hạo, toàn thân toát ra một năng lượng vô cùng lớn. Nhóc con, cậu dám đả thương con trai của bổn tôn chủ. Từ Long Tượng vô cùng tức giận, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Lúc này, không khí dường như đông cứng lại. Từ tôn chủ, xin hãy bớt giận. Lúc này, cục trưởng Sở Hộ Long cũng đứng lên, nói với Từ Long Tượng. Hôm nay ai nói đỡ cho cậu ta, vậy thì sẽ chết cùng cậu ta. Từ Long Tượng phẫn nộ hét lên. Soạt, nói xong ông ta liền vung tay lên rồi lao thẳng về phía Diệp Phàm. Cách chương.